Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 39, điên cuồng đấu giá, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người im lặng, hãy nghe ta nói, tụ khí đan này cũng không phải tụ khí đan bình thường, nếu như chỉ là tụ khí đan bình thường mà nói, như vậy Trường Phong đấu giá hội ta sẽ không lấy ra đập phá chiêu bài nhà mình, an tâm một chút chớ vội, nghe ta giải thích. Chơi Hiểu Viễn nhấc tay ra hiệu nói. Cái gì a, tụ khí đan không phải là tụ khí đan, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt sao? Đúng a hát, tụ khí đan này là đan dược hoàng giai, sở dĩ chúng ta lấy ra đấu giá, đó là bởi vì một tổ tụ khí đan này là thập thành đan ý vị như thế nào ta nghĩ trong nội tâm các vị so với ta tinh tường. Cái gì, thập thành đan, thật là thập thành đan sao? Không phải là gạt người chứ? Nghe xong một tổ tụ khí đan này lại là thập thành đan, Hạ Diện lập tức bùng nổ, thập thành đan này là cực phẩm đan dược AH, có thể không hề cố kỵ phục dụng, đối với thân thể không có bất kỳ tác dụng phụ, tuyệt không cần lo lắng, thập thành đan có thể nói là đan dược hoàn mỹ, đã mấy trăm năm không ai có thể luyện chế ra rồi, cho dù là hoàng giai thập thành đan. Những năm gần đây, đừng nói thập thành đan, ngay cả chín thành đan cũng chưa từng xuất hiện, hôm nay rõ ràng xuất hiện thập thành đan, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tất cả không cần hoài nghi, Trường Phong đấu giá hội ta có mấy ngàn năm danh dự, không dám dùng chuyện này nói giỡn, danh dự Trường Phong thương hội có thể cam đoan. Triệu Viễn nói, thật là thập thành đan, người nào lợi hại như vậy, rõ ràng luyện chế ra thập thành đan. Triệu gia, có khả năng a, ở phía trên, Triệu Viễn chờ mọi người nghị luận một chút, sau đó mới hắng giọng nói. Một tổ thập thành đan này, tổng cộng 3 bình, mỗi một lọ 12 viên, tổng cộng 36 viên, lên giá 1 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Ta ra 1 vạn lượng, ta ra 3 vạn lượng hoàng kim, 4 vạn lượng hoàng kim, ta ra 10 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng hoàng kim, có ai tăng giá hay không? 10 vạn lượng lần thứ nhất, 12 vạn lượng hoàng kim, Càn Vô Cực ta đã muốn. Nhị hoàng tử Càn Vô Cực ở căn phòng số 5 đứng lên. Hy vọng các vị cho ta chút mặt mũi, hoàng tử thì thế nào, lần này Dương gia ta nguyện nhất định phải có, 15 vạn lượng hoàng kim. Lúc này căn phòng số 3 đã xuất thủ, là Dương gia. Nhị hoàng tử Càn Vô Cực nghe vậy sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn quả thật không thể làm gì, hoàng tử như hắn chẳng là gì cả, ở nơi này, hoàng tộc chẳng qua là một thế lực lớn mà thôi, thậm chí còn phải dựa vào tứ đại gia tộc duy trì, trong đó Dương gia đứng đầu trong tứ đại gia tộc, quyền nói chuyện cùng lực ảnh hưởng cực lớn, nhị hoàng tử như hắn nếu còn muốn tranh đoạt ngôi vị, nhất định phải được Dương gia ủng hộ. Triệu gia ta ra 20 vạn lượng hoàng kim, lúc này căn phòng số 4 cũng xuất thủ, 21 vạn lượng hoàng kim. Căn phòng số 6, Vương gia cũng ra tay, 22 vạn lượng, phòng số 2 Đông Phương gia cũng nhịn không được nữa rồi. Triệu gia ra 25 vạn lượng, ta nói Triệu huynh, Triệu gia các ngươi là luyện đan sư, còn cần tụ khí đan cấp thấp này làm gì? Nhường lại cho Vương gia ta như thế nào? Vương gia ta ra 26 vạn lượng, Dương Lỗi vuốt vuốt đầu của mình, thật sự là không tin, chỉ 3 bình tụ khí đan lại có thể đấu giá ra giá trên trời như thế, xem ra 4 đại gia tộc này thật là có tiền, sau này phải nghĩ cách moi một chút mới được. 30 vạn lượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này ở căn phòng số 1, một thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Mọi người lập tức an tĩnh, thậm chí còn có người không tự chủ được rung mình mấy lượt, sau đó ngồi im trở lại chỗ cũ. 30 vạn lượng lần 1, 30 vạn lượng lần 2. 30 vạn lượng lần 3 thành giao, Dương Lỗi kinh ngạc căn phòng số 1 kia là người nào, rõ ràng vừa ra tay, tất cả mọi người đều an tĩnh. Kế tiếp chính là địa nguyên đan huyền giai nhị phẩm, cũng là thập thành đan, tổng cộng 6 viên, cùng một chỗ đấu giá, lên giá 10 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim, đấu giá bắt đầu. Rõ ràng lại là thập thành đan, lần này còn là huyền giai nhị phẩm địa nguyên đan, cái này. Lúc nào Trường Phong thương hội có luyện đan sư lợi hại như vậy? 15 vạn lượng hoàng kim, Triệu gia ra 20 vạn lượng hoàng kim, Dương gia ra 25 vạn lượng hoàng kim, Đông Phương gia ra 30 vạn lượng hoàng kim, Hoàng thất ra 40 vạn lượng hoàng kim, lúc này nhị hoàng tử cắn răng nói, Vương gia ra 45 vạn lượng hoàng kim, Vương gia lần nữa đấu giá, nhìn giá cả liên tiếp kéo lên, Dương Lỗi mừng rỡ không ngậm miệng được, không chỉ là Dương Lỗi, Triệu Viễn cũng rất cao hứng, hắn ở trong lúc này gần như chen miệng vào không lọt. 45 vạn lượng hoàng kim, 45 vạn lượng lần 1, còn có ai tăng giá hay không? Triệu gia ra 50 vạn lượng hoàng kim, 55 vạn lượng, Dương gia đuổi kịp nói, Triệu gia ngươi là luyện đan thế gia, làm gì để ý mấy viên địa nguyên đan này? Bởi vì nó là thập thành đan, 6 viên địa nguyên đan thập thành này, Triệu gia ta nguyện nhất định phải có, 100 vạn lượng hoàng kim. Hí! Khà, zzz, mọi người hít một ngụm khí lạnh, đây chính là 100 vạn lượng hoàng kim AH, Triệu gia thật đúng là có tiền, hoàn toàn chính xác, Triệu gia với tư cách đan dược thế gia, nhất định là không thiếu tiền tài, ở trong tứ đại gia tộc là giàu có nhất, ngay cả Dương gia cũng phải mặc cảm. 1.100.000 lượng hoàng kim, Dương gia Dương Khải cắn răng nói. 1.100.000 lượng hoàng kim, có ai tăng giá hay không, 1.100.000 lượng lần một. 1.300.000 lượng hoàng kim, Triệu gia là quyết tâm muốn mua 6 viên địa nguyên đan kia. Mấy viên địa nguyên đan thập thành này đối với Triệu gia có thể nói ý nghĩa trọng đại, rất có thể trợ giúp lão tổ Triệu gia đột phá đan sư địa giai cửu phẩm, thành tựu thiên giai. Như thế Triệu gia sao sẽ buông tha cho. 1.300.000 lượng rồi, 1.300.000 lượng lần một, còn có ai tăng giá hay không? 1.300.000 lượng lần hai, cơ hội cuối cùng, còn có ai tăng giá hay không? Nếu không tăng giá sẽ không có cơ hội. 1.300.000 lượng lần ba, thành giao, giải quyết dứt khoát, 6 viên địa nguyên đan thập thành cuối cùng bị Triệu gia cầm xuống. Tiếp theo, đồ vật đấu giá là đến từ phù triện tông sư Phong Khổ Nhược, tốn thời gian 3 năm tỉ mỉ chế tác một bộ phù trận này không phải võ thánh hậu kỳ không thể phá. Khuyết điểm duy nhất của bộ phù trận này là ít nhất phải cần thực lực vũ hoàng cảnh mới có thể khởi động. Cách chương.